Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, thang trời thi đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quy tắc hết sức đơn giản, leo toàn năng thi đấu tổ ủy hội chế ra thang trời. Căn cứ leo nơi đạt tới cao độ tới chắc chắn thành tích. Dĩ nhiên, thang trời là có điểm cuối, nếu như có nhiều người leo lên điểm cuối, thì dựa theo lên đỉnh thời gian mau chậm tới phán xét thành tích ưu liệt. Thang trời tự nhiên không phải giống vậy cái thang, ở trên trời trên thang, bố trí hết sức phức tạp trận pháp, có thể vô căn cứ chế tạo ra áp lực và trọng lực. Phải chĩa vào áp lực và trọng lực đi lên, hơn nữa mỗi leo một cái nấc thang. Áp lực và trọng lực cũng sẽ gia tăng một ít, càng đi sau liền càng khó khăn. Cái này hạng nhất thi đấu, không có huyền cơ gì có thể nói, toàn xem thực lực tổng hợp, thi triển riêng mình thủ đoạn đối kháng áp lực và trọng lực. Leo lên thang trời chóp đỉnh, Lưu Kiệt vạn năng mã QA hệ thống, ở nơi này hạng nhất thi đấu bên trong, cũng chỉ không tạo được tác dụng gì. Chỉ có dựa vào Lưu Kiệt mình cố gắng. Cái gọi là thang trời chính là thành lập ở một tòa núi nhỏ trên, diện tích rất lớn, bởi vì là ở đỉnh núi trên căn bản tiến hành sửa đổi. Cho nên công trình cũng không phải là rất phức tạp. Chân chính phức tạp là trận pháp trong đó. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn, liền có thể thấy làm dày đặc sợ hãi người tại chỗ chết hàng loạt linh khí đường cong. Chính là những linh khí này đường cong, hợp thành trọng lực trận pháp. Trọng lực trận pháp bao trùm toàn bộ núi nhỏ. Nhìn ra được, bố trí cái này hạng nhất tranh tài sân, sợ rằng hao tốn nước ngô đồng nhiều tinh lực, bởi vì núi nhỏ diện tích cũng khá lớn. Hơn nữa từ bốn phương tám hướng cũng có thể tiến hành leo. Cho nên lần này tranh tài nhân viên, vẫn là có 1.000 nhiều người. Thậm chí so hiểu tranh tài tham gia số người còn muốn hơn. Bởi vì hiểu thi đấu hơn nữa chú trọng là năng lực. Không phải ai đều có cực cao năng lực. Đến thang trời thi đấu nơi này, có rất nhiều năm tuổi tương đối lớn, thực lực nội tình thâm hậu người năng lực gia nhập thi đấu. Cái này cũng đúng là một chàng đặc biệt kịch liệt khổ chiến. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài, mấy ngàn người năng lực đồng thời khởi bước, đi về phía trên núi nhỏ. Lưu Kiệt nhảy lên cấp thứ nhất nấc thang, thân hình hơi lúc lắc một cái, có thể cảm nhận được áp lực và trọng lực làm tại thân. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu, điểm này trình độ đối với Lưu Kiệt mà nói không coi vào đâu. Nhìn hết mấy đến gần 30 tuổi người năng lực cấp 8 thật nhanh hướng trên núi đi tới. Lưu Kiệt cắn răng, lòng nghĩ nếu như không được, không thể làm gì khác hơn là vận dụng nổ tung kiểu mẫu. Tới và những thứ này người năng lực cấp 8 liều mạng một cái. Muốn bắt hạng, liền được lấy đệ nhất tên. Không phải thứ nhất tên, ý nghĩa không lớn, ổn định thân hình, Lưu Kiệt đã thích ứng nơi này áp lực cùng trọng lực. Sải bước đi về phía trước đi, mỗi đi một bước. Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được trên người áp lực cùng trọng lực lớn hơn, khiến cho được hắn tốc độ bất đắc dĩ chậm lại. Mặc dù là như vậy, Lưu Kiệt vẫn là đi ở rất nhiều người trước mặt, đi ở thê đội thứ hai hàng trước nhất, rất nhiều và Lưu Kiệt cùng là cấp 6 người năng lực. Bị dầm dầm ở Lưu Kiệt sau lưng thật xa, có thể cùng Lưu Kiệt kém bất quá cũng giá tể khu. Trên căn bản đều là người năng lực cấp 7. Những cái kia đi qua Lưu Kiệt bên người người năng lực cấp 7. Mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng. Lưu Kiệt ở hiểu thi đấu bên trong thu được hạng nhất, bây giờ lại tới tham gia thang trời thi đấu, hơn nữa biểu hiện còn như thế ưu tú. Cái này làm cho người khác làm sao còn chơi à? Phải biết, thang trời thi đấu cùng hiểu thi đấu bây giờ hoàn toàn là hai loại bất đồng đoàn thể tới tham gia. tham gia hiểu tranh tài phần lớn đều là tuổi tác so với thiên phú nhỏ ưu tú người năng lực. Mà tham gia thăng trời cuộc so tài, đều là tuổi tác khá lớn thực lực sau lưng người năng lực. Chỉ có một số ít mà thôi người, sẽ chọn vừa tham gia hiểu thi đấu, lại tham gia thăng trời cuộc so tài. Mà Lưu Kiệt, chính là cái này một phần nhỏ người chính giữa một cái. Giống nhau, Y Chí Khúc cũng ở đây này liệt chính giữa. Y Chí Khúc thân là toàn chân môn đệ tử. Vô luận là thiên phú hay là thực lực cũng không kém gì người. Đặc biệt là ở trên trời thang thi đấu chính giữa. Hắn tuổi tác tương đối lớn, góp nhặt nhiều năm thực lực rất sau lưng. Thân là người năng lực cấp 8. Hắn một người một ngựa, xông lên đầu tiên thang đội. Lưu Kiệt ở vào thê đội thứ hai hàng đầu, mà thê đội thứ nhất, trên căn bản đều là người năng lực cấp 8. Hiểu thi đấu đã kết thúc, đi ở thê đội thứ nhất những thứ này người năng lực cấp 8. Sẽ đem kế tiếp toàn bộ toàn năng thi đấu chính giữa. Đối thủ lớn nhất, đi ở thê đội thứ nhất người, mỗi một người đều thần thái phấn chấn, khí tức cường đại, như dẫm trên đất bằng vậy đi về phía đỉnh núi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, hắn muốn lấy đệ nhất tên. Há có thể bị những thứ này người năng lực cấp 8 hất ra. Lưu Vân Bộ, Lưu Kiệt trong lòng khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể Niết Bàn thần quyết vận chuyển, thúc đẩy Niết Bàn lực hội tụ ở lòng bàn chân. Chân đạp Lưu Vân Bộ, tự nhiên hướng thang trời phía trên đi. Những cái kia nguyên bản vẫn cùng Lưu Kiệt thuộc về cùng vị trí người năng lực cấp 7. Mỗi một người đều trợn tròn mắt. Không thể nào, hắn còn có thể tăng tốc độ. Có lầm hay không à? Càng đi lên trọng lực càng lớn, hắn tốc độ ngược lại nhanh hơn. Cái này Hoa Hạ Lưu Kiệt là một quái vật sao? Hiểu thi đấu đã nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ nói hắn ở trên trời thang thi đấu còn muốn biểu hiện như vậy nghịch thiên? Kịch liệt tiếng thảo luận từ nơi này chút người năng lực cấp 7 chính giữa truyền ra. Thậm chí truyền tới thê đội thứ nhất đi. Y Chí Khúc đang leo, càng đi lên áp lực càng lớn, nhưng hắn lại không dám chậm lại. Ở loại độ cao này hạ bị kéo ra khoảng cách rất khó lại đuổi theo. Đột nhiên, hắn sau khi nghe Phương truyền tới thảo luận thanh âm, tựa hồ và Lưu Kiệt có liên quan. Không nhìn còn khá, vừa thấy dọa cho giật mình, Lưu Kiệt lại tăng nhanh tốc độ. Hướng hắn chỗ ở cao độ đuổi tới. Cái này, điều này sao có thể? Lưu Kiệt làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Y Chí Khúc trong lòng dị thường không phục. Hắn nguyên bản ở thực lực phương diện liền so ở thiên phú phương diện cao hơn. Ở tìm hiểu thêm bại bởi Lưu Kiệt, hắn nhìn, nhưng là, đến hắn sinh dáng dấp khu vực, dựa vào thực lực thang trời thi đấu. Nếu là còn có thể bị Lưu Kiệt đuổi theo, vậy Y Chí Khúc thì thật có một loại xung động muốn chết. Hừ, ta không tin, thằng nhóc này thật trâu như vậy so. Ta xem hắn 80% là bởi vì là ở chàng thứ nhất thi đấu ra đầu ngọn gió. Không muốn ở trận thứ hai thi đấu bêu xấu, mà ảnh hưởng đến chàng thứ nhất nạn tạo nên hình tượng huy hoàng. Bây giờ hắn tuyệt đối là nín một hơi thở cứng rắn xông lên. Muốn lộ ra đầu ngọn gió sao? Ha ha a, thang trời thi đấu càng nhiều hơn khảo nghiệm là kiên nhẫn và kéo dài lực bộc phát. Lưu Kiệt loại này tuyệt đối là mù gà mà chạy. Chờ một chút hắn cái này cổ kính đầu biến mất. Khẳng định ngay tại giữa sườn núi đi không nổi. Một mặt, Y Chí Khúc quả thật là nghĩ như vậy. Đối với Lưu Kiệt ôm khinh thường thái độ, mặt khác, Y Chí Khúc cũng là tìm lý do, ý đồ đối với mình tạo thành tâm lý an ủi. Đổi lại là ai, đều khó tiếp nhận Lưu Kiệt thiên tài như vậy dự tính. Một bên như vậy suy nghĩ, Y Chí Khúc một bên tăng nhanh trên chân tốc độ, định hất ra Lưu Kiệt, chỉ vào những cái kia người năng lực cấp 8 bây giờ tranh phong. Xem cuộc chiến trong mật thất, truyền tới từng trận ngáp tiếng. À, thật nhàm chán. ta xem được cũng mệt rã rời. Bước lên cái trời thang như vậy thi đấu, cũng quá không có đáng xem rồi. Nói đúng à, ta bây giờ chỉ muốn gục xuống bàn. Ồ, chờ một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-tuiut-noi-aut-noi-tsaung-noi-tiaung-noi-tiaung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.